Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là, Tông Chủ, Kiếm Nguyên, Hỏa Văn Vũ Ích gật đầu nói, lập tức rời khỏi chủ điện, cưỡi hỏa xí phong điều, đi đến Hắc Đàm ao đầm, ngay khi Thiên Hỏa Tông toàn lực điều tra nguyên nhân cái chết của hai U Minh Tử. Diệp Thần Phong xuất hiện ở một mảnh đại tuyết sơn trắng như tuyết cách Hắc Đàm ao đầm mấy vạn dặm, lấy ra tấm bia đá kiếm thế có được ở chân linh bí cảnh, chuẩn bị tu luyện kiếm thế đến cảnh giới viên mãn, tiến thêm một bước đề thăng thực lực. Ông, Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào trong tấm bia đá kiếm thế. Ngay khi chạm đến vết kiếm màu đen nhánh kia, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, kiếm thế đáng sợ như thủy triều từ trong bia kiếm trào ra, khiến phía sau Diệp Thần Phong, mấy ngàn trượng băng bộc bị đánh nát thành từng vết rách, đồng thời xé rách hồn lực mà Diệp Thần Phong thẩm thấu vào, tạo thành vô số vết thương, thật đáng sợ. Kiếm thế viên mãn này so với cửu trọng kiếm thế cường đại hơn nhiều như vậy. Hồn lực bị xé rách, Diệp Thần Phong cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, đầu phảng phất như muốn nổ tung. Bất quá để lĩnh ngộ kiếm thế viên mãn, Diệp Thần Phong nhẫn nhịn nỗi đau linh hồn, không ngừng thẩm thấu hồn lực vào trong vết kiếm màu đen, khống chế phệ thần não thôi diễn kiếm thế. Thời gian cứ thế trôi qua, trong quá trình hắn liên tục thôi diễn kiếm thế, cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tấm bia đá kiếm thế trong tay Diệp Thần Phong vỡ nát. Một luồng kiếm thế từ trên người Diệp Thần Phong đang phủ đầy tuyết dày đặc tuôn ra, xông thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây dày đặc trên bầu trời, làm phong vân rung động, rũ sạch tuyết đọng trên người. Diệp Thần Phong mở mắt, cả người giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế bị phủ bụi hàng ngàn năm, một khi ra khỏi vỏ sẽ làm kinh động bát phương. Sau một khắc, Diệp Thần Phong múa kiếm dưới băng bộc, kiếm quang như nước, thân ảnh như du long, kiếm thế đáng sợ như cuồng phong mưa rào, quét sạch bốn phía. Diệp Thần Phong ngộ ra kiếm thế gần một tháng dưới băng bộc, dưới sự trợ giúp của phệ thần não, cuối cùng đã chạm đến chân đế của kiếm thế viên mãn. Đúng, chính là loại cảm giác này. Diệp Thần Phong múa kiếm nửa ngày, dung hợp ngộ đạo về kiếm thế viên mãn vào kiếm quyết, làm sâu sắc sự lý giải về kiếm thế viên mãn. Trong lúc múa, tiếng kiếm minh trong thân thể Diệp Thần Phong vang vọng, vô tận kiếm thế bộc phát ra từ trong thân thể hắn, tụ tập thành một đạo kiếm quang kinh thế, phong mang đáng sợ tung hoành vô cùng, khiến người kinh sợ. Một kiếm chém đôi mấy ngàn trượng băng bộc, kiếm thế đáng sợ tràn ngập trên hư không rất lâu không tiêu tan. Kiếm thế cuối cùng đã viên mãn. Cảm nhận được uy lực của một kiếm vừa rồi, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt cao ngạo. Trải qua thời gian khổ tu này, hắn cuối cùng đã tu luyện kiếm thế đến cảnh giới đại viên mãn. Chương 156, giá trên trời treo giải thưởng. Bắc Tuyết Quận, Tam Nguyên Thành. Tam Nguyên Thành là một tòa thành giao dịch nổi tiếng của Bắc Tuyết Quận, đồng thời là nơi tập hợp của các đại tông môn thế lực. Trong thành có vô số phường thị, cửa hàng, bảo vật lâu, hiệu thuốc bắc, cao thủ cũng có thể tùy ý bắt gặp. Tam Nguyên Thành này thật phồn hoa, khác xa những hoàng thành phàm nhân như Tử Kim Hoàng Thành. Đi trên con đường lát đá bạch ngọc ở Tam Nguyên Thành, nhìn những cửa hàng lầu các san sát hai bên, cùng với các võ giả trẻ tuổi qua lại trên đường phố, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái. Lý do Diệp Thần Phong vượt đường xa đến Tam Nguyên Thành, ngoài việc muốn tìm hiểu về động thái của Thiên Hỏa Tông, điều quan trọng hơn là muốn bán tất cả linh khí, linh vật vô dụng trên người để lấy tiền mặt, đổi lấy trung phẩm hồn tinh cần thiết cho kiếm linh khôi lỗi. Nếu có thể gom đủ 5 vạn trung phẩm hồn tinh, khống chế kiếm linh khôi lỗi tấn công, đến lúc đó dù gặp phải cao thủ Thiên Hỏa Tông vây công, Diệp Thần Phong cũng không cần phải e ngại. Ý định của Diệp Thần Phong tuy tốt, nhưng linh khí mang theo, cũng như hồn quyết và hồn kỹ tu luyện của hắn đều có giá trị rất cao. Tuy nhiên, do Diệp Thần Phong cố ý đổi trung phẩm hồn tinh nên giá bán ra không được như mong muốn. Hắn gần như đã đi khắp các cửa hàng thu mua bảo vật ở Tam Nguyên Thành, bán gần hết tất cả bảo vật vô dụng trên người, nhưng cũng chỉ đổi được hơn 33.000 trung phẩm hồn tinh, cộng thêm hơn 500 trung phẩm hồn tinh vốn có trên người. Hắn tổng cộng mới gom đủ 34.000 trung phẩm hồn tinh. Khoảng cách 5 vạn trung phẩm hồn tinh còn rất xa, chẳng lẽ phải bán trung phẩm khí bích ngọc kiếm? Nhưng rất nhanh, Diệp Thần Phong lại gạt bỏ ý định này. Hạ phẩm thiên khí cự khuyết thiên kiếm quá mức chân quý, không thể dễ dàng lộ ra. Trong tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể dùng bích ngọc kiếm để tấn công. Nếu như bán bích ngọc kiếm đi, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Ai, làm sao mới có thể gom đủ 5 vạn trung phẩm hồn tinh đây? Diệp Thần Phong nhìn sắc trời dần tối, chuẩn bị tìm một chỗ ăn chút gì rồi tính tiếp. Thiên Vị Cư, một tửu lâu được trang hoàng vô cùng xa hoa nằm ở phía đông Tam Nguyên Thành, tọa lạc trong một khu rừng có cảnh quan tao nhã. Vì có vị trí tốt, rất nhiều võ giả ra vào Thiên Vị Cư, vô cùng náo nhiệt. Diệp Thần Phong mang mặt nạ ra người vừa mua, đi vào Thiên Vị Cư đông đúc, tìm một chỗ gần góc, tùy ý gọi vài món ngon được chế biến từ thịt linh thú và linh thảo thiên địa. Vừa ăn, hắn vừa lắng nghe những lời bàn tán của các võ giả xung quanh. Rất nhanh, cuộc trò chuyện của bốn võ giả thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Phong huynh, ngươi nghe nói chưa? Thiên Hỏa Tông đang triệu tập lực lượng khắp nơi để truy sát một người tên là Diệp Thần Phong. Một nam tử áo xám ngoài 30 tuổi uống một ngụm rượu mạnh. Không hề e dè nói, đương nhiên là nghe nói rồi, cũng không biết Diệp Thần Phong là ai, làm sao đắc tội Thiên Hỏa Tông mà lại khiến bọn họ phải bỏ ra cái giá trên trời để treo giải thưởng. Đuổi giết, làm chấn động cả Bắc Tuyết quận, một nam tử trung niên râu dê ăn một miếng lưỡi linh thú. Nói, giá trên trời treo giải thưởng, Phong huynh, không biết Thiên Hỏa Tông đã đưa ra mức giá treo thưởng nào. Nghe nam tử râu dê nói, ba người còn lại tỏ ra hứng thú, lên tiếng hỏi, nghe nói Thiên Hỏa Tông treo giải thưởng 10000 trung phẩm hồn tinh để tìm kiếm manh mối về Diệp Thần Phong, nếu ai bắt sống được Diệp Thần Phong thì sẽ được 30000 trung phẩm hồn tinh, một kiện hạ phẩm khí và 2 viên địa cấp hồn đan. Nam tử râu dê chậm rãi nói, cái gì, chẳng lẽ Diệp Thần Phong đã đào mồ mả tổ tiên của Thiên Hỏa Tông sao? Mà khiến họ phải đưa ra mức treo thưởng như vậy, nghe nam tử râu dê nói, ba người áo xám tim đập thình thịch, chỉ cần cung cấp manh mối thôi đã có thể có 10000 trung phẩm hồn tinh. Huống chi là bắt sống Diệp Thần Phong, phần thưởng phong phú như vậy khiến ba người bọn họ tỏ ra vô cùng hứng thú. Phong huynh, không biết ở đâu có thể tìm được tin tức của Diệp Thần Phong? Chúng ta cũng muốn thử tìm kiếm, nam tử áo xám mở lời, nếu các ngươi thật sự có hứng thú, có thể đến Thiên Huyền Sơn thử vận may, nghe nói Thiên Hỏa Tông đã lập một phân đà tạm thời ở đó. Nam tử râu dê nói, Thiên Hỏa Tông treo giải thưởng đuổi giết ta. Nghe cuộc đối thoại của bốn người, Diệp Thần Phong uống một ngụm rượu linh mễ tinh khiết và thơm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười. Việc Thiên Hỏa Tông toàn lực truy sát bản thân hoàn toàn nằm trong dự liệu của Diệp Thần Phong, nhưng hắn không ngờ rằng Thiên Hỏa Tông lại đưa ra mức treo giải thưởng cao đến vậy. Ta đang lo không kiếm được trung phẩm hồn tinh, các ngươi lại đưa trung phẩm hồn tinh đến tận cửa, nếu không cướp sạch các ngươi thì thật có lỗi với cái giá trên trời mà các ngươi đã treo. Diệp Thần Phong quyết định đến Thiên Huyền Sơn cướp sạch phân đà của Thiên Hỏa Tông, coi như tặng cho Thiên Hỏa Tông một món quà lớn. Về phần những nguy hiểm tiềm ẩn ở Thiên Huyền Sơn, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi. Với thực lực hiện tại và những con bài tẩy trong tay, dù có không đánh lại, hắn vẫn có thể sử dụng kim bằng vũ dược để trốn thoát. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn chia một phần sao? Các ngươi đúng là sống không kiên nhẫn. Lúc này, một giọng nói châm biếm vang lên trong tửu lâu. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng, trên đầu đội quan cao, trên người tỏa ra khí thế hung hãn, uống một ngụm rượu ngon, chế nhạo nói, mẹ, ngươi nói ai sống không kiên nhẫn? Nam tử áo xám giận tím mặt, mạnh tay đập bàn, lớn tiếng quát mắng, ta đương nhiên nói bốn người các ngươi chán sống, các ngươi đến cả cảnh giới Thiên Thú Tiên còn chưa đột phá được, lại dám mơ tưởng đến chuyện của Diệp Thần Phong, với thực lực đó, phỏng chừng ngay cả Thiên Huyền Sơn cũng không vào được. Nam tử áo trắng cười khẩy, khinh thường nói, sao, vào Thiên Huyền Sơn còn có giới hạn về thực lực à? Nam tử áo xám sắc mặt khó coi hỏi, đương nhiên, không có cảnh giới Thiên Thú Tiên thì vào Thiên Huyền Sơn để làm gì? Làm bia đỡ đạn à? Nam tử áo trắng không chút khách khí nói, cố ý tỏa ra khí tức cường đại để làm kinh sợ bốn người kia. Ngươi, nghe nam tử áo trắng nói năng ngông cuồng, bốn người áo xám vô cùng tức giận, nhưng thực lực của nam tử áo trắng khiến họ vô cùng khiếp sợ. Khiến họ giận mà không dám nói gì, cao thủ Thiên Thú Tiên, người này thật sự là cao thủ Thiên Thú Tiên, tuổi còn trẻ mà đã là cao thủ Thiên Thú Tiên, rốt cuộc thế lực lớn nào mới bồi dưỡng được một thiên tài tuyệt thế như vậy. Cảm nhận được khí tức mà nam tử áo trắng tỏa ra, tửu lâu vang lên những tiếng xôn xao bàn tán, tuy trong tửu lâu cũng có đủ cao thủ Thiên Thú Tiên, nhưng tuổi tác đều lớn hơn hắn rất nhiều. Nghe những lời bàn tán của mọi người, nam tử áo trắng đắc ý, vẻ ngông cuồng trên mặt càng thêm đậm nét, nói cho ta biết, Thiên Huyền Sơn ở đâu? Ngay khi nam tử áo trắng đang đắm mình trong sự đắc ý vì những lời bàn tán xung quanh, một giọng nói lạnh như băng truyền vào tai hắn, Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người, che giấu khuôn mặt thật, chậm rãi đứng dậy, đi đến phía sau nam tử áo trắng, chất vấn không cho kháng cự, mẹ, ngươi muốn chết sao? Nghe giọng điệu ra lệnh của Diệp Thần Phong, nam tử áo trắng ngạo mạn vô cùng tức giận, một luồng sát khí cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Ta không thích phải lặp lại lần thứ ba, nói cho ta biết Thiên Huyền Sơn ở đâu. Diệp Thần Phong phóng xuất ra kiếm thế mạnh mẽ, phá tan sát khí mà nam tử áo trắng tỏa ra, đánh thẳng vào người hắn, khiến hắn có cảm giác như rơi vào vực sâu vạn trượng. Toàn thân dựng tóc gáy, lạnh toát từ đầu đến chân. Thiên Huyền Sơn ở, dưới sự kinh sợ của kiếm thế mà Diệp Thần Phong phóng ra, nam tử áo trắng bị chấn nhiếp, vẻ ngông cuồng trên mặt biến mất, ngoan ngoãn nói cho Diệp Thần Phong vị trí của Thiên Huyền Sơn. Biết được vị trí của Thiên Huyền Sơn, Diệp Thần Phong để lại mấy trăm hạ phẩm hồn tinh, rời khỏi Thiên Vị Cư, một mình đi về phía Thiên Huyền Sơn. Chương 157, công khai cướp đoạt. Thiên Huyền Sơn, ngọn núi cao nhất ở phía tây bắc Bắc Tuyết quận, ngọn núi kéo dài bất tận, nhấp nhô không ngừng, có nơi hùng vĩ uy nghi, có nơi tươi tốt thanh tú, có nơi trắng xóa tuyết phủ, có nơi uốn lượn như rồng, linh khí thiên địa nồng nặc tựa như sương mù lượn lờ trong núi. Giống như tiên cảnh, bên trong Thiên Huyền Sơn còn có vô số kỳ hoa dị thảo. Chỉ có điều trong Thiên Huyền Sơn có rất nhiều linh thú sinh sống, vậy nên võ giả căn bản không dám xâm nhập vào trong đó. Thiên Hỏa Tông này đúng là biết chọn địa điểm, cũng không biết Thiên Hỏa Tông phái những cao thủ nào trấn giữ ở đây. Diệp Thần Phong một mình đến chân núi Thiên Huyền Sơn, thấy một tòa kiến trúc cổ kính mới được xây dựng, diện tích rộng lớn đứng sừng sững ở đó. Đứng lại, đây là phân đà của Thiên Hỏa Tông, người không phận sự không được vào. Khi Diệp Thần Phong đi bộ đến bên ngoài phân đà của Thiên Hỏa Tông, hai đệ tử Thiên Hỏa Tông mặc trường bào trắng, mắt sắc bén chặn đường hắn, lớn tiếng quát mắng, ta đến vì treo giải thưởng. Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người ôn hòa nói, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ trong người hắn. Nhất cấp thiên thú tiên, cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong, vẻ mặt lạnh lùng của hai đệ tử Thiên Hỏa Tông hòa hoãn đi nhiều. Không nghi ngờ thân phận của hắn, thản nhiên nói, ngươi vào đi. Bước vào phân đà của Thiên Hỏa Tông, Diệp Thần Phong phát hiện nơi này được bố trí một đại trận bao trùm hơn 10 dặm. Một khi được kích hoạt, đại trận này có thể bao phủ toàn bộ phân đà, chống lại sự tấn công của cao thủ Huyền Thú Tông. Tuy rằng đại trận phòng ngự do cao thủ Thiên Hỏa Tông bày ra không hề tầm thường, nhưng phệ thần não đã lột xác, tạo thành vô số mảnh linh hồn chứa trận văn trong đầu Diệp Thần Phong, giúp hắn hiểu biết về trận văn tăng lên rất nhiều, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được nhược điểm của đại trận phòng ngự này. Hắn thuần thục đi vào bên trong, không ngừng khống chế phệ thần não diễn giải trận văn, tìm kiếm cách phá giải. Sau khoảng nửa nén nhang, Diệp Thần Phong đi tới một quảng trường rộng lớn, phát hiện có không ít võ giả tập trung ở đó, những võ giả này đều đạt đến cảnh giới thiên thú tiên trở lên. Thật nhiều cao thủ thiên thú tiên, Diệp Thần Phong nhìn hơn chục cao thủ thiên thú tiên đang tập trung ở quảng trường, nở một nụ cười quỷ dị, hắn không ngờ rằng, việc Thiên Hỏa Tông đưa ra giá trên trời để treo giải thưởng lại thu hút nhiều cao thủ thiên thú tiên đến đây như vậy. Tuy nhiên, sau khi luyện hóa kim bằng vũ dực, Diệp Thần Phong không lo lắng bị mắc kẹt, một khi gặp nguy hiểm, hắn có thể dựa vào kim bằng vũ dực để bay ra khỏi nơi này. Ừ, bức họa của ta, không ngờ Thiên Hỏa Tông vẫn còn cao thủ lợi hại đến vậy. Diệp Thần Phong đi qua sân rộng trống trải, tiến vào một tòa đại điện mới dựng bên ngoài, phát hiện trên vách điện treo ba bức họa do chính tay hắn vẽ. Ba bức họa này vẽ giống hệt nhau, có bức vẽ chính diện, có bức vẽ góc nghiêng, còn có một bức vẽ toàn thân của hắn, mà ở trong tòa đại điện này, có hơn 10 cao thủ thiên thú tiên đang ngồi, trong đó ba người là cao thủ thiên thú tiên cấp 5. Khi Diệp Thần Phong bước vào đại điện, lập tức thu hút sự chú ý của các cao thủ thiên thú tiên trong điện. Ta có manh mối về Diệp Thần Phong, không biết Thiên Hỏa Tông các ngươi có thu mua không? Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt sắc bén của mọi người, hướng về phía hai vị trưởng lão Thiên Hỏa Tông đang ngồi ở vị trí chính giữa đại điện, cất giọng hùng hậu nói, ngươi có manh mối về Diệp Thần Phong? Âm Dương Đường trưởng lão mặc trường bào tơ băng tằm, lông mày điểm bạc, khóe mắt trái có một vết sẹo rõ ràng, thần sắc ngẩn ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, vị trưởng lão Âm Dương Đường này không ai khác, chính là gia gia của U Sơn Nhàn, để báo thù cho cháu mình, U Văn Uyên đã tự mình lĩnh lệnh, đến Thiên Huyền Sơn truy nã Diệp Thần Phong. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, nói, nhưng trước khi ta cung cấp manh mối, ta muốn xem qua thù lao đã. Yên tâm, chỉ cần ngươi cung cấp manh mối không sai, thù lao không thể thiếu ngươi. U Văn Uyên khẽ cau mày, sắc mặt lạnh lùng nói, không có ý tứ, khi chưa thấy thù lao, ta sẽ không cung cấp manh mối. Diệp Thần Phong không hề lay chuyển, lắc đầu nói, được, ta sẽ cho ngươi xem thù lao, nhưng hy vọng ngươi đừng có trêu đùa ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trong mắt U Văn Uyên hiện lên vẻ hung ác, mạnh tay vỗ vào túi càn khôn. Một chiếc dương vàng chói lọi bay ra, tiếp đó, U Văn Uyên phóng ra một luồng hồn lực, phá giải cấm chế bên ngoài dương, mở dương ra, để lộ một dương đầy hồn tinh phẩm chất cao, đây là một vạn viên trung phẩm hồn tinh, chỉ cần manh mối ngươi cung cấp là thật, một vạn viên trung phẩm hồn tinh này sẽ là của ngươi. Nhưng nếu là giả, đừng trách ta phế bỏ ngươi. U Văn Uyên cảm nhận được Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới thiên thú tiên cấp 2. Lạnh lùng cảnh cáo, căn bản không nghĩ rằng người mà họ đang dốc sức tìm kiếm lại đang ở ngay trước mắt. Được, ta cho ngươi biết, Diệp Thần Phong ở ngay chỗ này. Nói xong, trong cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát ra kiếm thế kinh người, mang theo sức phá hoại cường đại, chém về phía U Văn Uyên đang biến sắc mặt, công kích đáng sợ khiến U Văn Uyên không kịp phản ứng, bị chém lui ra ngoài. Thu, sau khi phóng ra kiếm thế đẩy lui U Văn Uyên, Diệp Thần Phong vung tay lên, thu toàn bộ hồn tinh trong dương vào túi càn khôn. Ngươi là Diệp Thần Phong? U Văn Uyên và những người khác nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Thần Phong lại to gan như vậy. Biết rõ Thiên Huyền Sơn nguy hiểm trùng trùng, vẫn dám đến đây công khai cướp đoạt tiền treo thưởng, Diệp Thần Phong này chắc chắn là điên rồi. Trong đầu không ít người nảy ra ý nghĩ giống nhau, Diệp Thần Phong, ngươi giết cháu ta, còn dám đến đây, ta muốn mạng của ngươi. Tỉnh hồn lại, U Văn Uyên cùng một vị trưởng lão khác của Âm Dương Đường gầm lên một tiếng, đồng thời dung hợp linh hồn thú của mình, tăng cường thực lực bản thân đến mức cao nhất. Nếu để Diệp Thần Phong công khai cướp đi một vạn viên trung phẩm hồn tinh, hai người bọn họ không chỉ mất hết thể diện, mà Thiên Hỏa Tông cũng sẽ trở thành trò cười của Bắc Tuyết Quận. Huyết Long, dung hợp, một tiếng rồng ngâm vang vọng từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Huyết Long với thân hình dài hơn 100 mét, nhe răng múa vuốt, hiện ra thân thể của mình, ngửa mặt lên trời hú dài, long uy đáng sợ trấn áp tất cả linh hồn thú của những người có mặt tại đó. Rồng, linh hồn thú của hắn là rồng. Thấy huyết long, linh hồn thú của Diệp Thần Phong, tất cả mọi người đều bị chấn động, linh hồn thú cấp cao như vậy đã mấy nghìn năm không xuất hiện ở Bắc Tuyết quận. Viên mãn kiếm thế, khi mọi người còn đang thất thần, Diệp Thần Phong mạnh tay vỗ vào túi càn khôn, trung phẩm khí bích huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Khi viên mãn kiếm thế dung nhập vào bích huyết kiếm, kiếm thế đáng sợ trực tiếp xé rách không gian, một kiếm chém về phía U Văn Uyên. Trong khoảnh khắc, U Văn Uyên cầm trong tay một thanh đại đao nặng trịch. Thân đao có khắc hoa văn, đại đao cấp hạ phẩm khí nghênh đón. Khi đại đao hoa văn va chạm với bích huyết kiếm, tạo ra từng đống lửa, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, bích huyết kiếm mang theo viên mãn kiếm thế trực tiếp đánh nát đại đao hạ phẩm khí của U Văn Uyên, khiến cánh tay hắn tê dại, âm dương lưỡng nghi kiếm. Khi U Văn Uyên bị đánh lui, một trưởng lão khác của âm dương đường thi triển hồn kỹ lao tới, ngưng tụ kiếm quang âm dương hai cực, một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong, thuấn sát nhất kiếm. Khi kiếm thế tu luyện đến cảnh giới viên mãn, lực công kích của Diệp Thần Phong đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn đột phá đến cảnh giới thiên thú tiên cấp 2. Sức mạnh của linh hồn thú huyết long càng thêm đáng sợ. Hiu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong cùng bích huyết kiếm trong tay dung hợp làm một. Đánh ra một đạo kiếm quang cực hạn, bích huyết kiếm mang theo viên mãn kiếm thế và sức mạnh của huyền hàn linh thủy. Một kiếm phá tan âm dương lưỡng nghi kiếm của trưởng lão âm dương đường. Khi hắn kinh hãi nhìn lại, thân thể đã bị chém làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, những mảnh thịt nát rơi đầy đất, cảnh tượng đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy. Chương 158, đại khai sát giới, trong nháy mắt giết người, Diệp Thần Phong đã giết chết trưởng lão thiên thú tiên cấp 5 của Thiên Hỏa Tông. Chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra, tất cả mọi người tại đó đều kinh hãi, có thể nói việc Diệp Thần Phong dùng thực lực thiên thú tiên cấp 2 mà trong nháy mắt giết chết trưởng lão thiên thú tiên cấp 5 của Thiên Hỏa Tông đã vượt quá nhận thức của bọn họ. Ngươi, sao thực lực của ngươi lại tăng lên nhanh đến vậy? Nhìn thi thể bên cạnh, U Văn Uyên kinh hãi đến biến sắc mặt. Trong lòng run sợ, Diệp Thần Phong có thể trong nháy mắt giết chết trưởng lão âm dương đường, cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể trong nháy mắt giết chết mình. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định, cái chết của U Minh Tử và người kia không phải do Diệp Thần Phong dùng ngoại lực mà là do thực lực thật sự của hắn. U đường chủ, sao kiếm đường chủ bọn họ vẫn chưa trở về? Nhìn thấy sức công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong, trong lòng U Văn Uyên lo lắng bất an, bởi vì không ai ngờ rằng, Diệp Thần Phong lại to gan đến mức công khai xông đến Thiên Huyền Sơn cướp tiền thưởng. Mà lúc này, hai vị đường chủ của Thiên Hỏa Tông là Kiếm Nguyên và U Thiên Cốc lại không có mặt ở Thiên Huyền Sơn. Hiện tại, Thiên Huyền Sơn chỉ còn 8 cao thủ Thiên Hỏa Tông trấn giữ. Trong đó một người đã bị Diệp Thần Phong giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người lo sợ cái gì? Ai có thể làm hắn bị thương? Ta nguyện ý cho người đó 3 vạn trung phẩm hồn tinh. Ai có thể giết chết hắn? Ta hứa sẽ xin Thiên Hỏa Tông thưởng cho người đó 10 vạn trung phẩm hồn tinh. Để xoay chuyển tình thế, U Văn Uyên phải liên kết mọi người, lớn tiếng hô hào, nặng thưởng ắt có dũng phu. Nghe thấy lời hứa của U Văn Uyên, các cao thủ thiên thú tiên trong đại điện đều động lòng. Nóng lòng muốn thử, mà lúc này, 6 vị trưởng lão Thiên Hỏa Tông đang trấn giữ Thiên Huyền Sơn xuất hiện. Phong tỏa cửa đại điện, không cho Diệp Thần Phong cơ hội chạy trốn, người đông thì có ích sao? Bị bao vây, Diệp Thần Phong cũng không có ý định bỏ chạy, sát khí trên người giống như núi lửa phun trào, cả người giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Vô cùng sắc bén, mọi người không cần sợ, tập hợp sức mạnh của nhiều người chúng ta như vậy, lẽ nào không giết được hắn sao? Nhìn thấy 6 cao thủ Thiên Hỏa Tông đã tới, lòng U Văn Uyên yên tâm hơn nhiều, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm nói, viên mãn kiếm thế, trong khi mọi người đang chuẩn bị ra tay dưới sự cổ vũ của U Văn Uyên. Một kiếm thế viên mãn khiến trời đất đổi màu như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, bao trùm tất cả xung quanh. Kiếm thế viên mãn cảnh giới, người đã lĩnh ngộ kiếm thế đến viên mãn cảnh giới rồi. Cảm nhận được kiếm thế đáng sợ mà Diệp Thần Phong tỏa ra, một lão giả thiên thú tiên cấp 5 lĩnh ngộ kiếm thế biến sắc mặt, lộ vẻ kinh ngạc, hắn không thể tin được, một người trẻ như Diệp Thần Phong lại có thể lĩnh ngộ được kiếm thế huyền ảo đến viên mãn cảnh giới. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thu bích huyết kiếm trung phẩm khí vào túi càn khôn, lấy ra thiên khí hạ phẩm cự huyết thiên kiếm, chuẩn bị nghênh chiến một cách mạnh mẽ. Sức mạnh này, chẳng lẽ là thiên khí? Sức mạnh ẩn chứa trong cự huyết thiên kiếm mang đến cho mọi người một sự rung động mạnh mẽ, khiến nhiều người nảy sinh ham muốn. So với tiền thưởng treo trên trời mà Thiên Hỏa Tông đưa ra, cự huyết thiên kiếm còn có sức mê hoặc lớn hơn. Chúng ta cùng xông lên, giết hắn, U Văn Uyên lớn tiếng quát, cổ vũ mọi người cùng nhau ra tay giết chết Diệp Thần Phong. Và lần này, dưới sự mê hoặc của cự huyết thiên kiếm, các cao thủ không do dự, đều dung hợp linh hồn thú của mình, lấy vũ khí ra, phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Bọn họ đều muốn giết chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt cự huyết thiên kiếm trên tay hắn. Nếu các ngươi muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ánh mắt Diệp Thần Phong co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Một tiếng xé gió vang lên dưới chân hắn, chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, ảo hóa ra từng tàn ảnh, giết vào trong đám người. Vệ thần não tiến hóa, ngộ tính của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, hắn đã sớm tu luyện di hình huyễn ảnh đến cảnh giới cao nhất. Trong nháy mắt, hắn ảo hóa ra 9 tàn ảnh, tăng tốc độ lên gấp 9 lần, hắn giống như một con cá linh hoạt, nhảy nhót trong đám người, tránh công kích của mọi người, đồng thời phát động công kích sắc bén, dưới sự thúc dục của viên mãn kiếm thế, kiếm quang do cự huyết thiên kiếm chém ra giống như một con ngân long vô cùng sắc bén. Tiếng kiếm minh chói tai vang vọng núi sông, phá tan những công kích từ các phía kéo đến. Chết đi, Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh cơ thể cường đại, khi cứng rắn hứng chịu công kích của hai cao thủ thiên thú tiên. Mạnh mẽ bộc phát lực lượng, hai đạo kiếm quang nhanh như chớp bay ra, bổ về phía hai cao thủ thiên thú tiên cấp 4 đã bị hắn khóa mục tiêu trước đó. Phốp phốp, máu đỏ tươi nở rộ trong đám người, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu của hai cao thủ thiên thú tiên cấp 4 bị mũi kiếm sắc bén xuyên thủng. Cùng với huyết vụ bắn tung tóe, một kiếm giết chết hai người trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tiếp tục bộc phát lực lượng. Thân thể cùng cự huyết thiên kiếm dung hợp làm một, hóa thành một đạo kiếm quang cực hạn, công kích một lần nữa về phía hai cao thủ thiên thú tiên cấp 4. Mũi kiếm sắc bén bẻ gãy nghiền nát phòng ngự của bọn họ, xuyên thấu cơ thể của họ, thình thịch, hai tiếng, thân thể của họ nổ tung như dưa hấu, máu tươi bắn đầy đất, trong nháy mắt giết chết 4 người, Diệp Thần Phong cũng bị hai trưởng lão Thiên Hỏa Tông công kích. Trên lưng xuất hiện hai vết máu, máu tươi từ miệng hắn phun ra, tuy vậy, hắn không hề để ý đến vết thương trên người. Bộc phát sức mạnh cơ thể cường đại, 20 vạn cân lực lượng tràn ngập trong tay trái, một đạo trưởng phong xuyên vân bắn ra, băng vân trưởng, một trưởng đánh ra, 9 đạo trưởng phong chồng lên nhau, đánh về phía cao thủ thiên thú tiên cấp 5 trước mặt hắn. Bị Diệp Thần Phong thi triển, công kích băng vân trưởng cảnh giới viên mãn, cao thủ thiên thú tiên cấp 5 này toàn lực chống đỡ. Nhưng băng vân trưởng đã phát huy đến mức tận cùng sức mạnh cơ thể của Diệp Thần Phong. Dù cứng rắn chịu đựng băng vân trưởng, hai mắt của cao thủ thiên thú tiên cấp 5 này cũng bạo liệt. Huyết quản toàn thân nổ tung, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, Diệp Thần Phong giống như một tu la đẫm máu, liều chết chiến đấu kịch liệt, nhưng vết thương trên người hắn cũng ngày càng nặng, nếu không phải hắn đã tu luyện lục mạch thần cương đến tầng thứ 4. Sức mạnh cơ thể vượt qua người thường, thì trong những đợt công kích dày đặc như vậy, hắn đã sớm không thể chống đỡ nổi, huyền hàn linh thủy, đóng băng, áp lực lên cơ thể ngày càng lớn, Diệp Thần Phong bắt đầu điều động sức mạnh của huyền hàn linh thủy. Một luồng khí lạnh thấu xương phát ra từ trong cơ thể hắn. Đột phá đến cảnh giới thiên thú tiên cấp 2, khả năng điều động sức mạnh của huyền hàn linh thủy của Diệp Thần Phong càng mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt đóng băng ba cao thủ thiên thú tiên cấp 4. Sau một khắc, viên mãn kiếm thế trào dâng, trực tiếp xuyên thủng thân thể của ba người bọn họ, khiến họ nổ tung, linh thủy, hắn còn thu phục một loại linh thủy. U Văn Uyên không ngờ rằng Diệp Thần Phong không chỉ có sức công kích kinh người mà còn thu phục được linh thủy chí âm chí hàn, lộ ra vẻ kinh hãi, ngay khi hắn sinh lòng sợ hãi, một tiếng kim loại xé gió chói tai vang lên. Diệp Thần Phong vung cự huyết thiên kiếm chém ra kiếm quang với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Bổ về phía hắn, kiếm quang đáng sợ khiến ba hồn của hắn bay mất hai. Căn bản không dám đối đầu, vội vàng né tránh chật vật, ngươi chạy thoát sao? Hồn lực của Diệp Thần Phong đã hoàn toàn khóa U Văn Uyên. Thân thể khẽ động, mấy đạo kiếm mang trắng siêu tốc độ ánh sáng cắt không khí, phá nát từng đạo hồn kỹ đang kéo đến, một kiếm đâm về phía U Văn Uyên đang biến sắc mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, U Văn Uyên kích phát tiềm lực của cơ thể, không chút do dự phóng ra sức mạnh lưỡng nghi, dùng vào thanh đại đao đầy vết rách trong tay, bổ về phía Diệp Thần Phong, thuấn sát nhất kiếm, phá, hai thanh trọng binh va chạm trong nháy mắt, thanh đại đao hạ phẩm khí trong tay U Văn Uyên nhất thời vỡ tan. Mũi kiếm sắc bén rạch một đường trên ngực U Văn Uyên, máu tươi bắn tung tóe, nhìn kiếm thế ngập trời, giống như tử thần Diệp Thần Phong, cảm nhận được sát ý tỏa ra trên người hắn, U Văn Uyên và những người khác thực sự sợ hãi, tuy rằng bọn họ rất muốn giết chết Diệp Thần Phong, đoạt lấy cự huyết thiên kiếm, nhưng sức công kích của Diệp Thần Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tốc độ di chuyển lại càng quỷ dị, cơ duyên dù có tốt đến đâu cũng không bằng mạng sống. Hầu hết mọi người đều bắt đầu sinh lòng thoái lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Chương 159, chiến đường chủ, đi, nhìn thấy sức công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong, nhìn những thi thể, mảnh vụn rơi đầy đất, các cao thủ thiên thú tiên chạy đến Thiên Huyền Sơn vì tiền thưởng trên trời đều sợ hãi, đều rút lui khỏi đại điện nồng nặc mùi máu tanh. Chạy ra bên ngoài, nhưng khi bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi phân đà của Thiên Hỏa Tông, họ lại phát hiện ra toàn bộ phân đà đã bị đại trận phong tỏa từ lâu. Căn bản không thể ra ngoài, nhanh mở trận, thả bọn ta ra ngoài. Những kẻ này, sợ vỡ mật, là cao thủ thiên thú tiên, đồng loạt gầm hét lên, liều mạng công kích đại trận, muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng đại trận bao phủ toàn bộ phân đà có lực phòng ngự rất mạnh. Công kích mù quáng căn bản không thể phá trận, trong nhất thời, cục diện hoàn toàn mất kiểm soát. Diệp Thần Phong không để ý đến những kẻ bị treo giải thưởng trên trời này. Là cao thủ thiên thú tiên, Mục đích chủ yếu của hắn là đánh chết U Văn Uyên và đám người, cướp đoạt trung phẩm hồn tinh trên người bọn họ. Giết! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn thân như một thanh thần kiếm, lao về phía cao thủ Thiên Hỏa Tông. Thình thịch, hai tiếng, hai gã trưởng lão cảnh giới tứ cấp thiên thú tiên bị phá tan phòng ngự. Kiếm thế viên mãn vô cùng sắc bén đánh xuyên qua thân thể bọn họ, chém thành hai khúc, ngã xuống vũng máu mất mạng, lại có hai người chết, nhìn xuống mặt đất một mảng huyết hồng, hai cỗ thi thể bị bổ làm đôi nằm trong vũng máu bất động. Các cao thủ thiên thú tiên ở đây đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, U trưởng lão, Diệp Thần Phong này có lực công kích thật đáng sợ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một gã trưởng lão Thiên Hỏa Tông sợ hãi, truyền âm dò hỏi, còn có thể làm sao? Nhanh mở đại trận, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Tuy không cam lòng, nhưng thấy được sức chiến đấu kinh người của Diệp Thần Phong, U Văn Uyên thân thể bị thương nghiêm trọng cũng sợ hãi, không dám đối đầu. Ong ong, ngay khi U Văn Uyên sai người mở đại trận phòng ngự, mặt ngoài đại trận xuất hiện một khe hở, đường chủ Kiếm Đường, Kiếm Nguyên và đường chủ Âm Dương Đường, U Thiên Cốc mang theo hơn 10 cao thủ Thiên Hỏa Tông chạy về. U đường chủ, Kiếm đường chủ, các ngươi rốt cục đã về. Nhìn U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên, U Văn Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới, kể lại những gì vừa xảy ra cho bọn họ. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết trưởng lão Thiên Hỏa Tông ta? Biết được vài trưởng lão Âm Dương Đường đã chết dưới tay Diệp Thần Phong, đường chủ Âm Dương Đường, U Thiên Cốc tức giận, một luồng khí tức cường đại phát ra từ trong thân thể hắn. Thế nào, chỉ cho phép các ngươi triệu tập cao thủ đối phó ta, không cho phép ta giết các ngươi sao? Thiên Hỏa Tông các ngươi có phải quá bá đạo rồi không? Diệp Thần Phong nhìn U Thiên Cốc và đám người đang nổi giận, không hề sợ hãi nói, U đường chủ, chúng ta không nên nói nhiều với hắn, bắt hắn lại rồi chậm rãi báo thù cho các trưởng lão đã chết. Kiếm Nguyên, người mang kiếm thế ngập trời, lấy ra một thanh trường kiếm 6 xích 6 tấc, trung phẩm khí đẳng cấp, thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương nói, tốt, chờ ta bắt hắn, ta sẽ rút gân nhổ cốt, nghiền xương thành cho hắn. U Thiên Cốc lửa giận công tâm, bạo giống một tiếng, cầm trong tay một đôi Âm Dương Thiên Luân trung phẩm khí đẳng cấp, mang theo lực âm dương hai cực, đánh về phía Diệp Thần Phong. U trưởng lão cẩn thận, vũ khí trên tay tiểu súc sinh kia là thiên khí. U Văn Uyên sợ U Thiên Cốc chịu thiệt, la lớn, thiên khí. Nghe U Văn Uyên nhắc nhở, U Thiên Cốc biến sắc, lộ vẻ khó tin, kiếm thế viên mãn. U Thiên Cốc giật mình, kiếm thế viên mãn bùng phát. Diệp Thần Phong nâng lực lượng cơ thể đến cực hạn, cầm cự khuyết thiên kiếm nghênh đón. Phong ảnh chạm, một kiếm chém ra, một đạo loan nguyệt hình cung cắt không khí, mang theo tiếng va chạm chói tai bổ trúng Âm Dương Thiên Luân trong tay U Thiên Cốc. Kiếm thế viên mãn và lực lưỡng nghi va chạm kịch liệt, kích động ra vô số năng lượng dao động. Lực công kích của Diệp Thần Phong tuy đáng sợ, nhưng U Thiên Cốc dù sao cũng là lục cấp thiên thú tiên, thực lực hơn xa U Văn Uyên, hắn dựa vào thực lực tuyệt đối chặn lại một kiếm toàn lực của Diệp Thần Phong. Kiếm thế viên mãn, hắn dĩ nhiên đã tu luyện kiếm thế đến cảnh giới viên mãn. Kiếm Nguyên bên cạnh nhận thấy kiếm thế bộc phát ra từ thân thể Diệp Thần Phong, lộ vẻ kinh hãi tột độ, bởi vì ban đầu ở bên ngoài chân linh bí cảnh, Diệp Thần Phong chỉ mới tu luyện kiếm thế đến tam trọng thiên. Nhưng chỉ mấy tháng trôi qua, hắn đã tu luyện kiếm thế đến viên mãn cảnh, còn liên tục đột phá, đạt tới nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Thần Phong này rốt cuộc đã có cơ duyên gì trong chân linh bí cảnh? Kiếm Nguyên cảm thấy cơ duyên Diệp Thần Phong có được trong chân linh bí cảnh không hề tầm thường. Nếu như có thể cướp đoạt cơ duyên đó, có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới huyền thú tông. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt sâu thẳm của Kiếm Nguyên lộ ra vẻ nóng bỏng. Hiu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Kiếm Nguyên cầm trung phẩm khí thu thủy kiếm, tốc độ cực nhanh lao về phía Diệp Thần Phong. Cùng lúc Kiếm Nguyên công kích, U Thiên Cốc cũng phát động công kích mãnh liệt, thế công như thủy triều, cuồng phong bão táp, bao phủ lấy Diệp Thần Phong, khiến những người xem cuộc chiến cảm thấy khó thở. Hai đại đường chủ Thiên Hỏa Tông cùng lúc ra tay đối phó một ván bối. Điều này chưa từng có trong lịch sử Thiên Hỏa Tông. Di hình huyễn ảnh, vừa gắng gượng đỡ một kích của U Thiên Cốc, Diệp Thần Phong biết thực lực của mình có lẽ không phải đối thủ của hai đại đường chủ Thiên Hỏa Tông. Liền dứt khoát thi triển di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt hóa ra 9 đạo tàn ảnh, nhanh chóng tránh công kích của hai người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm Dương Lực, Phược Thúc, thấy tốc độ quỷ thần khó lường của Diệp Thần Phong, U Thiên Cốc liền tung ra vô số âm dương lực, hóa thành hàng nghìn sợi quang ti như linh xà, trói buộc Diệp Thần Phong, làm chậm tốc độ của hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong bị âm dương lực trói buộc, Kiếm Nguyên chớp lấy thời cơ, tung một đường kiếm quang chói mắt xé toạc không trung, ánh sáng rực rỡ khiến người ta không thể mở mắt. Cướp giết, Kiếm Nguyên một kiếm chém ra, kiếm thế và kiếm quang giao hòa, với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bổ về phía ngực Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng lồng ngực hắn. Thuấn sát nhất kiếm, vào thời điểm mấu chốt, cánh tay phải của Diệp Thần Phong hòa vào cự khuyết thiên kiếm, một kiếm nghênh đón. Khi hai luồng hồn kỹ mạnh mẽ va chạm nhau, một năng lượng đáng sợ quét ngang trời đất, vô số kiếm thế bốc lên cao, oanh kích vào thân thể hai người, Phụt, lực công kích của Kiếm Nguyên được xưng là đứng đầu trong bốn đại đường chủ Thiên Hỏa Tông. Cố gắng chống đỡ một kích của hắn, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một năng lượng thô bạo tràn vào thân thể, làm tổn thương các cơ quan, khiến hắn phun máu tươi, thân thể liên tục lùi về phía sau. Bị thương rồi, tiểu xúc sinh kia rốt cục bị thương, nhìn Diệp Thần Phong phun máu tươi, liên tục lùi lại, U Văn Uyên lộ vẻ âm hiểm, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến những thủ đoạn tra tấn hắn. Âm dương song luân phá, Diệp Thần Phong bị thương, U Thiên Cốc thừa thắng xông lên, mạnh tay ném âm dương song tua trong tay, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong, Kiếm Nguyên cũng ngay lúc đó tung ra kiếm quang dày đặc, bao phủ Diệp Thần Phong, muốn một đòn đánh hắn trọng thương. Di hình huyễn ảnh, bị Kiếm Nguyên và U Thiên Cốc hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực công kích, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt tạo ra chín đạo tàn ảnh, tránh khỏi công kích khắp bầu trời, tùy tiện bỏ chạy, hừ, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Trong ánh mắt Kiếm Nguyên và U Thiên Cốc lộ vẻ tàn nhẫn. Bọn họ cho rằng nơi này có đại trận phòng ngự bao phủ, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể trốn thoát, bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian, nên toàn lực công kích, lĩnh giáo được thực lực của Kiếm Nguyên và U Thiên Cốc. Diệp Thần Phong biết, bản thân chỉ có thể thi triển mệnh hồn thuật hoặc tài quyết thất kiếm mới có thể xoay chuyển tình. Thế, nhưng nước suối sinh mệnh vô cùng quý giá, còn tài quyết thất kiếm lại tiêu hao quá lớn, hắn không dám tùy tiện thi triển. Thuấn sát nhất kiếm, phá, đồng tử Diệp Thần Phong co rút lại, cướp trước khi hai người tấn công, thân thể hòa vào cự khuyết thiên kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, một kiếm đánh vào chỗ yếu của đại trận phòng ngự. Vô chi, với thực lực của ngươi mà cũng muốn phá hộ thiên đại trận. Kiếm Nguyên và hai người thấy Diệp Thần Phong đột nhiên tấn công đại trận phòng ngự, lộ vẻ châm biếm, nhưng ngay sau đó, biểu tình châm biếm trên mặt bọn họ đông cứng lại, mắt càng lúc càng trợn to, lộ vẻ kinh ngạc, đại trận phòng ngự đủ sức chống đỡ cao thủ Huyền Thú Tông, lại bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng. Chương 160, giết trở về. Sao, làm sao có thể, hộ thiên đại trận tại sao lại rách? Nhìn hộ thiên đại trận bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng, cả Kiếm Nguyên và U Thiên Cốc đều ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình thấy. Hai vị đường chủ, tiểu xúc sinh kia chạy rồi, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy thoát, nếu không thì phiền toái. Thấy Diệp Thần Phong xuyên qua hộ thiên đại trận, U Văn Uyên lớn tiếng nhắc nhở. Truy, Kiếm Nguyên và U Văn Uyên lập tức triệu hồi một hỏa xí phong điểu, cưỡi nó bay ra khỏi hộ thiên đại trận, với tốc độ cực nhanh đuổi giết Diệp Thần Phong. Hôm nay nếu không thể bắt được Diệp Thần Phong, không chỉ bọn họ mà cả Thiên Hỏa Tông sẽ trở thành trò cười của Bắc Tuyết Quận, Diệp Thần Phong càng sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời họ. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong thong dong rời đi, trong phân đà Thiên Hỏa Tông, từng cao thủ Thiên Thú Tiên đều có cảm giác như đang ở trong mơ. Tuy không biết Diệp Thần Phong là ai, nhưng hắn dám xuất hiện công khai ở Thiên Huyền Sơn, thách thức uy nghiêm của Thiên Hỏa Tông, lại còn đánh chết không ít cao thủ Thiên Thú Tiên, cướp đi một phần tiền thưởng, sau đó dưới sự vây công của hai đại đường chủ vẫn thong dong rời đi. Diệp Thần Phong này thật đáng sợ, Bắc Tuyết Quận khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Đúng vậy, đại trận kiên cố như vậy mà bị hắn một kiếm phá tan. So với hắn, chúng ta kém quá xa, may mắn tránh được tai họa. Các cao thủ Thiên Thú Tiên bàn tán xôn xao, trong lòng dâng lên ý định rút lui, chọc phải người như Diệp Thần Phong chẳng khác nào chọc vào tử thần. U trưởng lão, chúng ta còn có chuyện quan trọng, làm phiền ngươi mở đại trận, để bọn ta rời đi. Đúng vậy, chúng ta không muốn dính líu đến kẻ xấu, ngươi mau chóng cho chúng ta đi. Chư vị bình tĩnh, đừng nóng vội, có hai đại đường chủ truy sát, Diệp Thần Phong tuyệt không thể chạy thoát. Ta bảo đảm với mọi người, Diệp Thần Phong hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Uống một viên linh cấp hồn đan, ổn định lại thương thế, U Văn Uyên lớn tiếng nói. Không sai, hôm nay Diệp Thần Phong đã bị thương, lại có hỏa xí phong điểu đuổi giết, hắn tuyệt đối không thể sống sót. Hắn dám đến phân đà Thiên Hỏa Tông ta quấy rối, Thiên Hỏa Tông ta tự nhiên sẽ khiến hắn trả giá bằng cả sinh mệnh. Để vãn hồi thể diện, từng trưởng lão Thiên Hỏa Tông phụ họa theo. Trong khi U Văn Uyên và đám người an ủi mọi người, Diệp Thần Phong đã đi sâu vào Thiên Huyền Sơn. Đôi cánh dài hơn 10 thước, toàn thân rực lửa của hỏa xí phong điểu tạo ra từng cơn cuồng phong, đuổi theo sát nút trên bầu trời. Tiểu xúc sinh, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi nghiền xương thành tro. U Văn Uyên đầy sát khí đứng trên lưng hỏa xí phong điểu, nhìn Diệp Thần Phong đang nhanh chóng xuyên qua rừng núi, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét: "Lão cẩu, chờ các ngươi đuổi kịp ta đã rồi hãy nói." Diệp Thần Phong không chịu hồi kim bằng vũ dực để thoát khỏi truy sát, mà uống một ngụm nhỏ thiên cơ thủy, lập tức bổ sung hồn lực tiêu hao, dẫn bọn chúng không ngừng di chuyển sâu vào Thiên Huyền Sơn, dần dần rời xa phân đà Thiên Hỏa Tông. Hỏa xí phong điểu, tăng tốc cho ta, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy thoát. Bên tai lại văng vẳng tiếng nhục mạ của Diệp Thần Phong. Sắc mặt U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên âm trầm như muốn nhỏ ra nước, không ngừng thúc giục hỏa xí phong điểu tăng tốc đuổi kịp Diệp Thần Phong. 100 dặm, 300 dặm, 800 dặm, mẹ kiếp, tiểu xúc sinh kia là mình đồng ra sát sao? Sao không thấy có chút biểu hiện kiệt sức nào? U Thiên Tốc và Kiếm Nguyên khống chế hỏa xí phong điểu truy sát gần 1000 dặm, vẫn không đuổi kịp Diệp Thần Phong. Điều này khiến bọn họ càng lúc càng bực bội, càng lúc càng phẫn nộ. Không ổn, là Ngọc Diện Hà, nếu để tiểu xúc sinh kia chạy trốn đến Ngọc Diện Hà thì phiền toái. Đột nhiên, trước mắt U Tiên Cốc và Kiếm Nguyên xuất hiện một vùng sông rộng lớn vô biên, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, nhất thời lo lắng, thế nhưng lo lắng cũng vô ích, với tốc độ của Hỏa Sĩ Phong Điểu căn bản không thể đuổi kịp Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong nhảy vào Ngọc Diện Hà. Biến mất, Kiếm Đường chủ, chúng ta xuống dưới, nhất định không thể để tiểu xúc sinh kia chạy thoát. U Tiên Cốc vẻ mặt dữ tợn nói, hai người bọn họ biết, một khi để Diệp Thần Phong chạy thoát, bọn họ trở về Thiên Hỏa Tông không những phải chịu phạt nặng, mất hết thể diện, mà quan trọng hơn, với những biểu hiện nghịch thiên của Diệp Thần Phong ngày hôm nay, sau này ấy hắn chắc chắn sẽ mang đến tai họa diệt vong cho Thiên Hỏa Tông. Phù phù, U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên lao vào Ngọc Diện Hà, lặn ngụp trong sông truy sát Diệp Thần Phong, nhưng lúc này, Diệp Thần Phong đã vận chuyển Vệ Hồn Quyết thu liễm hơi thở, bơi ra xa cả cây số, lặng lẽ lên bờ. Lệ, Diệp Thần Phong vừa lên bờ, Hỏa Sĩ Phong Điểu đang bay lượn trên không trung liền phát hiện ra hắn, vỗ đôi cánh đỏ rực, hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng bay tới. Kiếm thế viên mãn, thuấn sát nhất kiếm, khi Hỏa Sĩ Phong Điểu lao tới, Diệp Thần Phong bộc phát kiếm thế viên mãn làm trời đất biến sắc, khóa chặt Hỏa Sĩ Phong Điểu. Hưu, Cự Khuyết Tiên Kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, một đạo kiếm quang cô đọng từ kiếm thế viên mãn xé rách không trung, một kiếm bổ về phía Hỏa Sĩ Phong Điểu. Phụt, thân thể cao lớn của Hỏa Sĩ Phong Điểu bị Diệp Thần Phong một kiếm chém làm đôi, máu tươi như mưa trút xuống, bắn tung tóe khắp nơi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong không đợi U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên chui lên từ Ngọc Diện Hà, liền triệu hồi kim bằng vũ dực, hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở phía chân trời. Mẹ kiếp, lại để tiểu xúc sinh kia chạy thoát rồi. Nghe được tiếng động, U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên chui ra khỏi Ngọc Diện Hà, vẫn không thấy cảnh Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực bay đi. Nhìn thi thể Hỏa Sĩ Phong Điểu, hai người tức giận không thôi, đã gần nửa ngày rồi, hai vị đường chủ sao vẫn chưa trở lại? Nhìn sắc trời dần dần tối sầm lại, một gã trưởng lão của Thiên Hỏa Tông tâm thần không yên nói, gấp cái gì, có hai vị đường chủ ra tay, người nghĩ tiểu xúc sinh kia còn có khả năng sống sót sao? Ta nghĩ hai vị đường chủ lập tức sẽ trở về. Sắc mặt âm tình bất định, U Văn Uyên ngồi trong quảng trường thấp giọng nói, U trưởng lão, trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng không cần ngươi bồi thường gì, ngươi hãy nhanh mở đại trận để chúng ta rời đi đi. Lúc này, một lão giả mặc trường bào màu trắng, tóc tuyết trắng, tu vi đạt cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới, đi tới trước mặt U Văn Uyên, thấp giọng nói, Kim lão, không phải là ta không mở hộ thiên đại trận, mà là U đường chủ trước khi đi cố ý truyền âm dặn dò ta, bảo ta nhất định giữ mọi người lại, ta nghĩ U đường chủ muốn giết chết tiểu xúc sinh kia, trở về cho mọi người một lời giải thích. U Văn Uyên giải thích, nhưng như vậy phải đợi đến bao giờ? Kim lão có chút không kiên nhẫn nói, đang nói, mặt ngoài hộ thiên đại trận bao phủ toàn bộ Vân Đà Thiên Hỏa Tông đột nhiên xuất hiện từng đợt sóng nước, tiếng chấn động lớn trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Hai vị đường chủ đã trở về, nhìn mặt ngoài hộ thiên đại trận đang rung chuyển, U Văn Uyên lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài hộ thiên đại trận, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Lá, Diệp Thần Phong, sao hắn lại trở về? Lẽ nào hắn đã giết hai vị đường chủ? U Văn Uyên nhìn Diệp Thần Phong mặc trường bào màu trắng, giống như chiến thần, tay cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm công kích hộ thiên đại trận. Hai mắt trợn tròn xoe, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ hoang đường, thân thể không tự chủ được run rẩy. Chương 161, huyết tẩy Phân Đà Thiên Hỏa Tông. Phá, toàn thân kiếm thế bén nhọn, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, kiếm thế viên mãn một kiếm đâm trúng chỗ yếu của hộ thiên đại trận, xé rách một lỗ hổng, một lần nữa trở lại Phân Đà Thiên Hỏa Tông. U đường chủ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần Phong nhìn U Văn Uyên và những người khác đang hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, Diệp Thần Phong, ân oán giữa ngươi và Thiên Hỏa Tông, chúng ta sẽ không tham gia, xin ngươi đừng nhằm vào chúng ta. Tuy rằng cảnh giới của Kim lão và những người khác cao hơn Diệp Thần Phong rất nhiều, nhưng cảm nhận được sát ý tỏa ra từ người Diệp Thần Phong, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, Kim lão và những người khác sợ hãi, đều tỏ thái độ, tránh xa ra một bên. Được, chỉ cần các ngươi không dính vào chuyện ở đây, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, kẻ địch của hắn chỉ là Thiên Hỏa Tông, chỉ cần Kim lão và những người khác không mạo phạm hắn, hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Nhanh mở hộ thiên đại trận, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Và phải ánh mắt sát ý nghiêm nghị của Diệp Thần Phong, cảm nhận được sát khí đáng sợ tỏa ra từ cơ thể hắn, U Văn Uyên có cảm giác như bị ma thú để mắt tới, khiến hắn kinh hồn bạt vía, sinh lòng sợ hãi. Rời khỏi, các ngươi sợ là không có cơ hội này. Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư quang, chân đạp di hình huyễn ảnh tấn công U Văn Uyên, kiếm thế đáng sợ xé toạc hư không, tạo thành một vết kiếm dài, thế như trẻ tre phá tan phòng ngự toàn lực của U Văn Uyên, chém hắn bay ra ngoài, vô số máu tươi từ vết kiếm trên ngực hắn trào ra, lộ cả xương trắng đáng sợ, còn lo lắng gì nữa, còn không mau cùng ta lên, nếu không giết chết được hắn, hôm nay chúng ta đều phải chết. Bị thương không nhẹ, U Văn Uyên vội vàng ném một viên linh đan vào miệng. Lớn tiếng gầm hét, giờ phút này, hắn biết mình căn bản không có đường lui, chỉ có tập hợp lực lượng của mọi người mới có một con đường sống. Ai uy hu ngao, nghe tiếng gầm rú của U Văn Uyên, hơn 10 cao thủ Thiên Hỏa Tông đều dung hợp linh hồn thú của mình, tăng cường thực lực bản thân, chuẩn bị hợp lực giết chết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong này rốt cuộc từ đâu xuất hiện, sao trước đây chưa từng nghe đến tên của hắn? Kim lão tránh né ở phía xa, nhìn Diệp Thần Phong chiến ý hừng hực, không hề sợ hãi, một mình khiêu chiến hơn 10 cao thủ Thiên Hỏa Tông, không khỏi bội phục sự quyết đoán và thực lực của hắn. Di hình huyễn ảnh, Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, nâng sức mạnh cơ thể lên đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh xông lên. Tuy rằng có vẻ như Diệp Thần Phong đang ở thế bất lợi, nhưng cự khuyết tiên kiếm, kiếm thế viên mãn, linh hồn thú huyết long, lục mạch thần cương tầng thứ tư cảnh giới cùng với huyền hàn linh thủy đã bù đắp chênh lệch rất lớn. Khi đến gần hơn 10 cao thủ Thiên Hỏa Tông, thân thể Diệp Thần Phong khẽ rung lên, trong nháy mắt hóa thành 9 đạo tàn ảnh tốc độ cao, khiến người ta hoa mắt, không thể nào bắt được thân hình thật của hắn. Diệt quỷ chỉ, bát cực liệt, cuồng phong đao ảnh, nhìn thân ảnh đang rung chuyển trước mắt, hơn 10 cao thủ Thiên Hỏa Tông đều thi triển hồn kỹ cường đại, tấn công Diệp Thần Phong, muốn hợp lực làm hắn bị thương nặng. Thuấn sát nhất kiếm, hơn 10 cao thủ Thiên Hỏa Tông hợp lực thi triển hồn kỹ với thanh thế lớn, nhưng công kích lại tương đối phân tán. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đâm ra một kiếm cực hạn, một kiếm chém ra, không khí như bị xé làm đôi, kiếm quang đáng sợ từ cự khuyết thiên kiếm phun ra, thế như trẻ tre phá nát hai đại hồn kỹ, một kiếm đâm trúng ngực một cao thủ Thiên Thú Tiên, chém hắn làm đôi, tại chỗ giết chết. Băng Vân Trưởng, giết chết một người trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dồn 20 vạn cân lực vào tay phải, tung ra 9 đạo trưởng ảnh trùng điệp của Băng Vân Trưởng, đánh về phía một cao thủ Thiên Thú Tiên khác ở cự ly gần. Tuy rằng tên cao thủ Thiên Thú Tiên này liều mạng phòng ngự, nhưng lực lượng ngưng tụ đến cực điểm, uy lực của Băng Vân Trưởng với 20 vạn cân lực thật đáng sợ. Oanh, hắn bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay ra ngoài, toàn thân huyết quản nổ tung, vô số máu tươi trong cơ thể hắn phun trào ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong giết chết một người, làm bị thương nặng một người, lực công kích kinh người khiến U Văn Uyên và những người khác sinh lòng sợ hãi. Thiêu đốt hồn lực, để bảo toàn mạng sống, U Văn Uyên và những người khác không màng đến tổn thương cơ thể, không tiếc giá cao thiêu đốt hồn lực, mạnh mẽ nâng cao thực lực, quyết một trận cuối cùng. Các ngươi quá yếu, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười ngạo mạn, linh hồn thú huyết long hiện ra xung quanh thân thể hắn. Uy long đáng sợ khiến U Văn Uyên và những người khác run sợ trong lòng. Lưu Văn Thứ, phong ảnh trảm, phát huy lực lượng của linh hồn thú huyết long đến cực hạn. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, liên tục thi triển diệt sát kiếm quyết, từng đạo kiếm quang kinh thiên răng khắp hư không, không ngừng phá nát những hồn kỹ đang lao tới, âm thanh đáng sợ như sấm sét từ trên trời giáng xuống, khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Không ít cao thủ Thiên Thú Tiên cấp thấp bị vỡ màng nhĩ, máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, U Thiên Cốc đã mất Hỏa Sĩ Phong Điều Kiếm Nguyên đang trên đường trở về phân đà Thiên Hỏa Tông. Bất quá, vì hai người không hề nghĩ đến việc Diệp Thần Phong sẽ táo bạo như vậy, lần thứ hai giết trở lại phân đà Thiên Hỏa Tông, nên tốc độ di chuyển của họ cũng không nhanh. Đột nhiên, đưa tin châu trong ngực U Thiên Cốc sáng lên, sau khi xem nội dung, một luồng sát ý ngút trời bùng nổ trong cơ thể hắn. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người. Sao vậy, U Đường Chủ? Nghe tiếng gầm giận dữ của U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tiểu xúc sinh Diệp Thần Phong kia đã giết trở lại phân đà Thiên Hỏa Tông. Hôm nay cao thủ Thiên Hỏa Tông của ta đã bị giết 8 người rồi. Cái gì? Nghe tin này, Kiếm Nguyên nhất thời ngây người, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, cùng U Thiên Cốc nhanh chóng chạy về Thiên Hỏa Tông. Lúc này, trong đầu hai người họ xuất hiện cùng một ý nghĩ, chính là mình đã bị Diệp Thần Phong làm trò hề. Diệp Thần Phong cố ý dẫn dụ hai người họ rời đi, sau đó sẽ ra tay giết người. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng, để đánh nhanh thắng nhanh. Diệp Thần Phong không ngừng điều động sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng từng cao thủ Thiên Hỏa Tông, bị Huyền Hàn Linh Thủy ảnh hưởng, thực lực của U Văn Uyên và những người khác giảm đi nhiều. Liên tục có người bị Huyền Hàn Linh Thủy đông cứng thành tượng băng, bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh chết. Phong ảnh trảm, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, tránh né những hồn kỹ cường đại, toàn thân đột nhiên vọt lên, một đạo kiếm quang hình trăng lưỡi liềm quét ngang, một kiếm chém về phía U Văn Uyên đang toàn lực phòng ngự. Răng rác, trường đao trong tay U Văn Uyên gãy nát, hồn giáp bao phủ toàn thân tan tành, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, một kiếm làm U Văn Uyên bị thương nặng. Diệp Thần Phong xoay người tại chỗ, không ngừng dâng trào kiếm thế viên mãn, đan vào nhau thành từng đạo kiếm quang kinh thiên, như đóa hoa sen nở rộ, tấn công xung quanh, kiếm quang đáng sợ lần nữa tước đoạt sinh mạng của ba cao thủ Thiên Hỏa Tông. Lúc này, trong số 17 cao thủ Thiên Hỏa Tông, chỉ còn lại U Văn Uyên bị trọng thương và một cao thủ Thiên Thú Tiên cấp 5 khác. Nhìn thi thể đầy đất, cao thủ thiên thú tiên cấp 5 của Thiên Hỏa Tông toàn thân đẫm máu sợ hãi. Bỏ mặc Diệp Thần Phong, quay người bỏ chạy, thuấn sát nhất kiếm, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên sát khí, kiếm quang siêu việt tốc độ ánh sáng xuyên thủng thân thể hắn. Chấm dứt sinh mạng của hắn, không, không nên, nhìn huyết vụ nổ tung trước mắt, U Văn Uyên bị trọng thương sợ hãi đến run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Đối với lời cầu xin của hắn, Diệp Thần Phong không hề động lòng, một đạo kiếm mang sắc bén từ Cự Khuyết Thiên Kiếm bay ra. Một kiếm chém rụng đầu của hắn, đưa hắn xuống địa ngục, dựa vào lực công kích tuyệt đối, đánh chết U Văn Uyên và 17 cao thủ Thiên Hỏa Tông khác. Diệp Thần Phong lập tức thu lấy túi càn khôn của họ. Dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, phá tan hộ thiên đại trận, biến mất dưới chân núi Thiên Huyền. Chương 162, danh chấn Bắc Tuyết Quận. Diệp Thần Phong vừa rời đi không lâu, Kiếm Nguyên và U Thiên Cốc đầy sát khí chạy trở về. Khi họ mở hộ thiên đại trận, nhìn thấy hơn 10 trưởng lão, hộ pháp của Thiên Hỏa Tông nằm trong vũng máu, cả hai đều cảm thấy đại não như bị sét đánh trúng. Trống rỗng, sau một khắc, lửa giận vô tận bùng nổ trong cơ thể họ, hai người họ trừng mắt đỏ ngầu, giống như hai con sư tử giận dữ, gầm lên, Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người. U Thiên Cốc cuồng loạn gầm hét, tiếng gầm vang vọng trời xanh, khiến mây trên trời rung chuyển dữ dội. U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên nằm mơ cũng không ngờ, lần này công khai ra giá trên trời treo thưởng truy nã Diệp Thần Phong. Không những không bắt được hắn, mà còn bị hắn cướp sạch phân đà. Ngoài hai người họ ra, hơn 20 trưởng lão, hộ pháp không ai may mắn sống sót. Sự sỉ nhục này khiến U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên phát điên. Uất ức và phẫn nộ, Diệp Thần Phong trở thành tâm ma của U Thiên Cốc. Họ không chút nghi ngờ, nếu không có khả năng tự tay giết chết Diệp Thần Phong, cả đời này họ cũng đừng mơ vượt qua đến cảnh giới Huyền Thú Tông. Vì có quá nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong huyết tẩy phân đà Thiên Hỏa Tông. Chưa đầy một ngày, tin tức kinh người này đã lan truyền khắp Bắc Tuyết Quận, làm chấn động tất cả tông môn, gia tộc, huyết tẩy phân đà Thiên Hỏa Tông, cướp đoạt phần thưởng mà Thiên Hỏa Tông treo ra. Một hành động này của Diệp Thần Phong khiến Thiên Hỏa Tông mất hết thể diện, càng biến U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên trở thành trò cười vì bị Diệp Thần Phong đùa bỡn. Trong thời gian ngắn, danh tiếng của Diệp Thần Phong vang xa, chỉ trong vài ngày, những sự tích của hắn đã lan truyền khắp Bắc Tuyết Quận. Ai ai cũng biết, và danh tiếng của hắn vượt xa những thiên tài tuyệt đỉnh của ba đại tông. Phế vật, hai người các ngươi là phế vật. Các ngươi có biết lần này tổn thất gây ảnh hưởng lớn đến Thiên Hỏa Tông ta đến mức nào không? Tông chủ Thiên Hỏa Tông, Hỏa Viễm, là một người có rất nhiều tham vọng. Hắn luôn muốn vượt qua Phong Vân Cốc, trở thành thế lực đứng đầu Bắc Tuyết Quận. Ngay khi thực lực tổng thể của Thiên Hỏa Tông đang trên đà phát triển mạnh mẽ, lại phải gánh chịu một đòn nặng nề, danh tiếng tông môn không những bị tổn hại, mà hơn 20 trưởng lão, hộ pháp được phái đi trấn thủ phân đà đều không một ai sống sót. Điều này làm suy yếu nghiêm trọng thực lực tổng thể của Thiên Hỏa Tông. Nếu không phải Kiếm Nguyên và U Thiên Cốc là trụ cột của Thiên Hỏa Tông, Hỏa Liễm đã hận không thể giết chết họ tại chỗ để xả cơn giận trong lòng. Tông chủ bớt giận, lần này là do chúng ta khinh địch, xin tông chủ cho chúng ta thêm một cơ hội, chúng ta nguyện lập công chuộc tội, nhất định sẽ bắt được Diệp Thần Phong. Nhìn sắc mặt âm trầm của Hỏa Diễm, cảm nhận được lệ khí tỏa ra từ người hắn, U Thiên Cốc và Kiếm Nguyên run sợ, vội vàng đảm bảo, được, ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu các ngươi lại để Diệp Thần Phong chạy thoát, các ngươi hãy đến gặp ta với cái đầu của mình. Hỏa Liễm hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Kiếm Nguyên, đem Phó U Nguyệt đến gặp ta, dùng mạng của nàng có lẽ có thể dụ Diệp Thần Phong đến. Vâng. Tuy rằng Phó U Nguyệt có thiên phú cực cao, lại có huyết mạch Thanh Thiên Bằng, được Kiếm Nguyên vô cùng yêu thích, nhưng lúc này, Kiếm Nguyên không hề do dự hy sinh nàng. Diệp Thần Phong, nếu đã định trước ngươi không thể trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Tông ta, vậy ta chỉ có thể hủy diệt ngươi. Trong mắt Hỏa Diễm lóe lên từng đạo hung quang, thầm nghĩ trong lòng, Thanh Phong Trấn, một thị trấn nhỏ Thanh Bình nằm ở phía tây bắc núi Thiên Huyền. Sau khi rời khỏi núi Thiên Huyền, Diệp Thần Phong đã ngụy trang sơ qua cho mình, rồi đến Thanh Phong Trấn, nghỉ tại khách sạn duy nhất của trấn. Sau đó, hắn lấy ra túi càn khôn thu được từ việc giết U Văn Uyên và những người khác. Không biết trên người bọn chúng có bao nhiêu trung phẩm hồn tinh. Hiện tại, Diệp Thần Phong thiếu nhất chính là trung phẩm hồn tinh. Chỉ cần có đủ trung phẩm hồn tinh, có thể kích hoạt kiếm linh khôi lỗi, thì hắn thậm chí dám xông thẳng vào đại bản doanh của Thiên Hỏa Tông. Thu hoạch cũng không tệ. Trung phẩm hồn tinh trên người những người này cộng lại khoảng 38.000 viên. Diệp Thần Phong sau khi kiểm kê túi càn khôn cướp được, tổng cộng có 38.000 trung phẩm hồn tinh. Cộng thêm 10.000 trung phẩm hồn tinh cướp của U Văn Uyên từ trước và số hồn tinh đã đổi. Số lượng trung phẩm hồn tinh trên người hắn đã đạt đến hơn 80.000. Đủ để kích hoạt kiếm linh khôi lỗi tấn công. Kiếm linh khôi lỗi, dung, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm. Kiếm linh khôi lỗi từ một cái túi càn khôn đặc thù bay ra ngoài. Khi Diệp Thần Phong đem 50.000 khối trung phẩm hồn tinh dung nhập vào kiếm linh khôi lỗi, trong đôi mắt của nó như bảo thạch bỗng phụt ra ánh quang hoa chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Cấp 5 Huyền Thú Tông. Kiếm linh khôi lỗi này dung hợp 50.000 khối trung phẩm hồn tinh. Quả nhiên có thực lực cảnh giới cấp 5 Huyền Thú Tông. Cảm nhận được thực lực của kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn, không biết nếu dung hợp 8 vạn khối trung phẩm hồn tinh, thực lực của kiếm linh khôi lỗi này sẽ tăng lên đến mức nào. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, bất quá, hắn không có mù quáng thử nghiệm, dù sao, kiếm linh khôi lỗi tuy có lực công kích đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, Diệp Thần Phong phải dự trữ một ít trung phẩm hồn tinh để phòng bất trắc. 13 món hạ phẩm khí, 31 món cực phẩm linh khí, 45 món thượng phẩm linh khí, 23 viên linh cấp hồn đan, thu kiếm linh khôi lỗi vào túi càn khôn, Diệp Thần Phong lấy những vật phẩm khác trong túi ra, thu được một số lượng lớn khí, linh khí và linh cấp hồn đan, còn cự khuyết thiên kiếm và bích ngọc kiếm của hắn thì vô dụng với những thứ này. Hắn định tìm cơ hội đem toàn bộ chỗ khí, linh khí này bán lấy tiền mặt, đổi thành trung phẩm hồn tinh cần dùng. Gì, đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện trong một cái túi càn khôn màu vàng sẫm một gốc cây cỏ nhỏ chỉ cao nửa tấc, toàn thân màu lam đậm, ẩn chứa sức mạnh sấm sét, thiên lôi thảo, đây là thiên lôi thảo. Khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng cây lôi đình tiểu thảo này, trong đầu hắn lập tức xuất hiện thông tin về nó. Thiên lôi thảo, linh thảo hình thành từ việc hấp thụ thiên lôi, bản thân ẩn chứa sức mạnh sấm sét cường đại, là một loại linh vật tôi luyện cơ thể hàng đầu. Không sai, không sai, không ngờ lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Khi tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới tầng thứ tư, Diệp Thần Phong đã mấy lần thử tu luyện tẩy tủy cảnh, nhưng vì các khớp xương được bao bọc trong máu thịt, việc nén năng lượng vào tủy xương là vô cùng khó khăn. Cây thiên lôi thảo ẩn chứa sức mạnh sấm sét này lại là vật tốt để tôi luyện cốt tủy. Thử xem hiệu quả của thiên lôi thảo này, Diệp Thần Phong điều chỉnh nội tức, trực tiếp nuốt thiên lôi thảo vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết chậm rãi luyện hóa. Ngay lập tức, Diệp Thần Phong cảm thấy một luồng sức mạnh sấm sét cường đại bùng phát trong bụng, theo kinh mạch lan tỏa khắp cơ thể, gây ra cảm giác đau đớn tột độ. May mắn Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến tầng thứ tư, thân thể và kinh mạch đã hoàn thành một lần lột xác. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau, âm thầm vận chuyển lục mạch thần cương, ép sức mạnh sấm sét của thiên lôi thảo vào các khớp xương. Trong quá trình nén ép, huyết nhục của Diệp Thần Phong không ngừng bị sức mạnh sấm sét xuyên thủng, vô số máu tươi theo da thịt rách toạc chảy ra, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Tuy vậy, Diệp Thần Phong hoàn toàn phớt lờ điều này, dựa vào sự nhẫn nại phi thường, cắn răng chịu đựng, từng chút một rèn luyện sức mạnh sấm sét của thiên lôi thảo vào toàn bộ các khớp xương. Khoảng một nén nhang sau, sức mạnh sấm sét trong thiên lôi thảo đã hoàn toàn được Diệp Thần Phong tôi luyện vào các khớp xương, giúp tăng độ dẻo dai của xương và gia tăng thêm 3.000 cân lực. Tuy nhiên, tẩy tủy cảnh cần quá nhiều năng lượng, chỉ một cây thiên lôi thảo mang lại tác dụng rất hạn chế. Ai, tẩy tủy cảnh này quả nhiên càng ngày càng khó tu luyện. Làm sao mới có thể tu luyện nó đến đại thành cảnh giới đây? Luyện hóa một cây thiên lôi thảo, chỉ khiến xương cốt của Diệp Thần Phong hoàn thành một phần vạn lột xác. Điều này khiến hắn cảm nhận sâu sắc độ khó của việc tu luyện tẩy tủy cảnh. Đi một bước tính một bước vậy, nếu không được thì rời khỏi Bắc Tuyết quận, đến vùng Bắc Linh vực rộng lớn hơn để tìm kiếm cơ duyên. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, ném một viên linh cấp hồn đan vào miệng, âm thầm vận chuyển vệ hồn quyết chữa lành những tổn thương cơ thể do sức mạnh sấm sét gây ra. Chương 163, không thể địch nổi một kiếm. Phó sư tỷ làm sao vậy? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn không ngờ tin tức Vân Lạc Kiều mang đến lại liên quan đến Phó U Nguyệt. Hơn nữa, hắn không nghi ngờ lời Vân Lạc Kiều nói, với mối quan hệ đối địch giữa hắn và Thiên Hỏa Tông, chắc chắn sẽ gây liên lụy đến Phó U Nguyệt và những người khác. Diệp công tử, không biết 8 vạn trung phẩm hồn tinh cộng với tin tức này, đổi lấy những bảo vật này, ý của ngươi thế nào? Vân Lạc Kiều không trả lời câu hỏi của Diệp Thần Phong. Thấy vẻ mặt hắn thoáng biến sắc, liền tinh ý hỏi, thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp ứng ngay, hoàn thành giao dịch với Vân Lạc Kiều, thu được 8 vạn khối trung phẩm hồn tinh, cộng thêm hơn 3 vạn khối trung phẩm hồn tinh còn lại trước đó. Hiện tại hắn đang có trong tay 11 vạn khối trung phẩm hồn tinh, đủ để vận hành kiếm linh khôi lỗi tấn công trong một thời gian dài. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết tin tức về Phó sư tỷ được rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi, Thiên Hỏa Tông biết quan hệ giữa ngươi và Phó U Nguyệt không tệ. Để ép ngươi xuất hiện, bọn họ đã giam giữ Phó U Nguyệt ở Liên Hỏa Diễm Thành, và công khai tuyên bố rằng nếu trong vòng một tháng ngươi không xuất hiện, bọn họ sẽ xử tử Phó U Nguyệt. Vân Lạc Kiều tường tận kể lại, răng rác, ngay khi Vân Lạc Kiều vừa dứt lời, chiếc chén trà trong tay Diệp Thần Phong vỡ tan thành mảnh nhỏ. Từng tia sấm lóe lên trong đôi mắt thâm sâu của hắn. Phiền phức nói cho ta biết vị trí của Liên Hỏa Diễm Thành. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén sát ý sâu trong lòng, chậm rãi đứng dậy nói, Diệp công tử, có cần ta giúp đỡ không? Nếu ngươi đồng ý gia nhập Phong Vân Cốc, Phong Vân Cốc ta có thể giúp ngươi cứu Phó U Nguyệt và cho Thiên Hỏa Tông một bài học. Vân Lạc Kiều hỏi với giọng nói dễ nghe. Không cần, tự ta có thể cứu Phó sư tỷ. Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của Vân Lạc Kiều, bước ra khỏi nhã gian trang nhã. Khi rời khỏi Vân Bảo Lâu, hắn phát hiện bên ngoài có 5 người mặc đạo bào thống nhất, ngực trái thêu hình ngọn lửa, khí tức hùng hậu, đó là cao thủ của Thiên Hỏa Tông. Nhìn khí tức tỏa ra từ năm người này, có thể thấy bọn họ đều là cao thủ cấp 5 thiên thú tiên. Hơn nữa tu luyện căn cơ rất vững chắc. Diệp Thần Phong, bọn ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt. Vì Vân Bảo Lâu là địa bàn của Phong Vân Cốc, năm cao thủ Thiên Hỏa Tông này không dám xông vào. Khi Diệp Thần Phong một mình bước ra, bọn chúng liền ngay lập tức phóng thích khí tức mạnh mẽ khóa chặt hắn. Một lão giả tóc trắng, mắt sâu, mũi ương, tạo cảm giác hung ác, lạnh lùng uy hiếp, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, người của Thiên Hỏa Tông. Diệp Thần Phong vốn đang một bụng tức giận không chỗ chút, nghe thấy lời uy hiếp của lão giả tóc trắng, sát ý trong lòng hắn như núi lửa phun trào, trực tiếp nghiền nát khí thế năm người phóng ra. Khí tức mạnh thật, nhị cấp thiên thú tiên làm sao có thể tỏa ra khí thế đáng sợ như vậy? Ngươi không biết sao, Diệp Thần Phong này đã lĩnh ngộ kiếm thế, hắn dung kiếm thế vào khí thế tự nhiên sắc bén vô song. Trương huynh, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể thoát khỏi đây không? Trốn, ngươi không thấy năm đại trưởng lão của Thiên Hỏa Tông cảm nhận được khí thế sắc bén của hắn, sắc mặt đều thay đổi rồi sao? Đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Bắc Tuyết quận quả không hổ danh. Ta tin rằng người chiến thắng cuối cùng nhất định là Diệp Thần Phong. Nhìn Diệp Thần Phong một mình đối diện với năm đại trưởng lão của Thiên Hỏa Tông, khí thế không hề nao núng, vẻ mặt ngạo nghễ, mọi người vây xem xôn xao bàn tán, bày trận, cảm nhận được khí thế sắc bén tỏa ra từ Diệp Thần Phong. Sắc mặt năm lão giả tóc trắng hơi biến đổi, nhanh chóng bày ra dung hỏa đại trận truyền thừa của Thiên Hỏa Tông. Từng luồng khí tức nóng rực bùng phát, viên mãn kiếm thế, nếu đơn độc, Diệp Thần Phong hoàn toàn có khả năng giết chết bọn chúng. Nhưng khi năm người kết hợp thành dung hỏa đại trận, lại mang đến cho Diệp Thần Phong một chút uy hiếp. Tuy vậy hắn vẫn không hề lùi bước, viên mãn kiếm thế trong cơ thể hắn dâng lên, hóa thành một thanh kiếm quang dài hơn 10 thước, mang theo sức phá hoại cường đại, chém về phía 5 người, dung hỏa đại thủ. Ngay khi Diệp Thần Phong phóng thích kiếm thế tấn công, 5 người lão giả tóc trắng liền kích hoạt đại trận, 5 người cùng phóng thích hồn lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu đỏ rực như lửa, đánh vào kiếm quang kiếm thế từ trên trời giáng xuống, hai luồng công kích cường đại va vào nhau, phát ra âm thanh kinh thiên động địa, lực lượng cường đại như bão táp tản ra bốn phía. Làm Vân Bảo Lâu khẽ rung chuyển, trận văn khởi động. Vân Lạc Kiều không ngờ uy lực của viên mãn kiếm thế lại lớn đến vậy, vội vàng khởi động trận văn cấm chế trong Vân Bảo Lâu, ngăn chặn xung kích năng lượng hình thành từ cuộc giao chiến giữa Diệp Thần Phong và năm đại trưởng lão của Thiên Hỏa Tông. Cự Khuyết Thiên Kiếm, sau khi kiếm thế viên mãn bị bàn tay lửa ngưng tụ từ dung hỏa đại trận đánh tan, Diệp Thần Phong mạnh tay vỗ túi càn khôn, lấy ra hạ phẩm thiên khí Cự Khuyết Thiên Kiếm, đồng thời vận chuyển lục mạch thần cương, nâng sức mạnh cơ thể lên đến 20 vạn cân lực. Huyết Long, dung hợp, khi sức mạnh cơ thể đạt đến cực hạn, một tiếng rồng ngâm vang lên trong cơ thể hắn, long uy cường đại khiến không ít võ giả vây xem sinh lòng sợ hãi. Không ít người không chịu nổi long uy mà kinh hãi, sợ đến ngồi phịch xuống đất. Rồng, Diệp Thần Phong này rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao linh hồn thú của hắn lại là rồng? Thấy bóng dáng Huyết Long hiện ra trên cơ thể Diệp Thần Phong, trong đôi mắt quyến rũ của Vân Lạc Kiều tràn đầy kinh ngạc. Chỉ riêng linh hồn thú của hắn đã vượt qua tất cả thiên tài của Bắc Tuyết quận, chứ đừng nói đến việc hắn còn lĩnh ngộ được kiếm thế mà các kiếm khách hằng mơ ước. Cũng may Thiên Hỏa Tông đã ngăn chặn một thiên tài như vậy, nếu không hắn sẽ là ác mộng của Phong Vân Cốc ta. Vân Lạc Kiều thầm nghĩ trong lòng. Lưu Văn Thứ, Phong Ảnh Trảm, Thuấn Sát Nhất Kiếm, khi đã nâng thực lực bản thân lên đến đỉnh điểm, Diệp Thần Phong cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm nặng vạn cân trong tay, liên tục thi triển Diệt Sát Kiếm Quyết, tấn công dung hỏa đại trận do năm cao thủ Thiên Hỏa Tông kết hợp. Từng đợt tấn công dồn dập khiến người ta hoa mắt, sóng lửa cuồn cuộn như thủy triều, lan tỏa bốn phía, làm không khí rung động thành những gợn sóng dày đặc. Quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong này quá mạnh mẽ, ta thật không thể tin hắn chỉ có cảnh giới nhị cấp thiên thú tiên. Diệp Thần Phong quả thực rất mạnh, nhưng dung hỏa đại trận truyền thừa của Thiên Hỏa Tông còn huyền diệu hơn. Dự đoán trận chiến kịch liệt đến cuối cùng, Diệp Thần Phong khó tránh khỏi thất bại. Đúng vậy, Diệp Thần Phong tiêu hao hồn lực chắc chắn nhiều hơn năm đại trưởng lão của Thiên Hỏa Tông. Kéo dài đến cuối cùng, hắn sớm muộn gì cũng cạn kiệt sức lực. Diệp Thần Phong, lão phu muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Năm trưởng lão của Thiên Hỏa Tông nghiến răng, cố gắng kiên trì, không ngừng phóng thích hồn lực, rót vào dung hỏa đại trận, khống chế nó biến hóa thành các hình thái tấn công khác nhau. Vừa chống đỡ các đợt tấn công hung hãn của Diệp Thần Phong, vừa tấn công hắn, Diệp công tử, có cần Phong Vân Cốc ta giúp đỡ không? Chứng kiến tài năng vượt trội của Diệp Thần Phong, Vân Lạc Kiều cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng quyến rũ, chậm rãi bước ra, lên tiếng hỏi. Ngay khi Vân Lạc Kiều vừa dứt lời, sắc mặt năm đại trưởng lão của Thiên Hỏa Tông liền thay đổi. Nếu Vân Lạc Kiều giúp Diệp Thần Phong, vậy bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm. Không cần, Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt. Ngay sau đó, một luồng hàn khí kinh khủng phát ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, trong nháy mắt làm giảm nhiệt độ nóng rực xung quanh. Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực, mất kiên nhẫn sau khi không thu được kết quả, Diệp Thần Phong thi triển chiêu thức sát thủ, từng tiếng kiếm minh chói tai phát ra từ Cự Khuyết Thiên Kiếm, kiếm thế kinh khủng dâng lên từ cơ thể hắn, thúc đẩy đại đạo lực biến thành kiếm quang hàn cực, một kiếm chém ra, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, kiếm quang mang hàn khí đáng sợ xé rách không khí thành một vết kiếm sâu, nghiền nát dung hỏa đại trận của năm đại trưởng lão Thiên Hỏa Tông, giết chết cả năm người không chút sức phản kháng trong nháy mắt. Chương 164, Hỏa Tâm Linh Diễm, cô chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả Vân Lạc Kiều, đều kinh hãi tột độ, một cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn xâm chiếm tâm trí, khiến họ không thể kiềm chế được mà run rẩy. Thật đáng sợ, nhát kiếm vừa rồi thật sự quá đáng sợ, đó là sức mạnh của một người sao? Lại có thể giết chết năm đại trưởng lão của Thiên Hỏa Tông trong nháy mắt. Nghĩ lại uy lực của thức thứ nhất hàn cực trong Tài Quyết Thất Kiếm, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy như đang trong giấc mơ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong tràn đầy kính nể và sợ hãi. Sau khi thi triển Tài Quyết Thất Kiếm, giết chết năm đại trưởng lão của Thiên Hỏa Tông trong nháy mắt, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong gần như cạn kiệt, thân thể suy yếu cực độ, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Tuy vậy, vào thời khắc này, không ai dám mạo phạm đến hắn. Nhìn Diệp Thần Phong lấy đi di vật của năm đại trưởng lão Thiên Hỏa Tông rồi chậm rãi bước đi, những người vây xem sợ đến mức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.